Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, Linh tộc diệt. Hôm nay linh tộc, như hàng, còn có đường sống, hồn sát, ngươi làm lão tử là 3 tuổi đứa nhỏ a. Linh Khế một mặt thấy chết không sờn, trong giọng nói pha thêm một tia khinh bỉ, nói: hôm nay linh tộc chỉ có chết chiến, muốn cho ta linh tộc đầu hàng. Vọng tưởng, ở đây hết thảy người linh tộc nghe lệnh, theo ta khởi động hộ tộc đại trận, triệu hoán thủy tổ. Giờ khắc này, Linh Khế màu, cũng là vào thời khắc này xông lên một chút dữ tợn, chuẩn bị lấy ra chủng tộc viễn cổ cuối cùng lá bài tẩy. Đấu đế tàn hồn, chỉ nghe hắn một tiếng quát chói tai. Linh giới bên trong nhất thời có mấy chục đạo óng ánh cột sáng dâng lên mà lên, cuối cùng tạo thành một đại trận. Rầm rầm rầm, vô số đấu khí tràn đầy trời đất tràn vào bên trong đại trận. Chợt chỉ thấy được đại trận kia bên trong, vô số đấu khí ngưng tụ thành một mảnh năng lượng hải dương. Trận hình lớn thành thời gian, nương theo lấy từng tiếng như sấm nổ trầm thấp nổ vang. Thủy tổ trở về vị trí cũ, Linh Khế sắc mặt dữ tợn, hai tay kết ra từng đạo ấn quyết, đột nhiên quát chói tai lên tiếng, theo quát chói tai hạ xuống, đại trận kia trung ương, nhất thời xuất hiện một vòng xoáy năng lượng, cùng lúc đó, một đạo cực kỳ cổ lão khí tức, cũng là chậm rãi từ này trong nước xoáy tràn ngập mà mở. Vòng xoáy cao tốc xoay tròn, cuối cùng lặng yên tản đi. Ở vòng xoáy tiêu tan lúc, một đạo thân mang thanh sam hư huyễn ông lão bóng người xuất hiện ở vùng thế giới này trong lúc đó. Linh đế tàn hồn, ở đây nói lão giả áo xanh bóng người xuất hiện thời gian. Ở đây tất cả linh tộc người, linh hồn đột nhiên hung hăng run rẩy túc lên. Một loại bắt nguồn từ huyết mạch uy thế, trong nháy mắt liền để cho cái linh giới quỳ xuống vô số đạo bóng người. Thủy tổ, đông đảo anh dũng giết địch người linh tộc, nhìn đạo kia hư huyễn bóng người, khuôn mặt bên trên dũng động cuồng nhiệt, ở huyết mạch xúc động dưới, này một đạo hư huyễn bóng người, ở người linh tộc trong lòng, giống như thần linh, không thể xâm phạm, hồn tộc lòng muông dạ thú, muốn đồ hủy diệt ta linh tộc. Khẩn cầu thủy tổ ra tay bảo hộ, giết chết hồn tộc. Linh Khế cung kính quay về linh đế tàn hồn bái nói. Linh tộc, hồn tộc, bên trong đại trận, linh đế tàn hồn, thần trí cũng không tỉnh táo. Trầm thấp nỉ non một tiếng, hai mắt vô thần nhìn trước mắt hỗn loạn giống. Năm tháng trôi qua, để hắn thất lạc đại lượng ký ức, nhìn tất cả xung quanh. Trong hai mắt cũng là càng phát mờ mịt. Có điều, cũng may đối với cái này chính mình khai sáng chủng tộc, đối với linh tộc, hắn còn có một ít ký ức. Đạo kia cực kỳ cổ lão ánh mắt chậm rãi ở phía dưới đảo qua, cuối cùng hóa thành một đạo tự nói giống như lẩm bẩm tiếng. Ôi, linh tộc, dĩ nhiên suy tàn đến đây. Nghe được linh đế tàn hồn nói nhỏ tiếng, Linh Khế trên mặt nhất thời dâng lên vẻ xấu hổ, hắn không có nói biện giải, bây giờ linh tộc xác thực không sánh được thời xa xưa hậu. Trên bầu trời, hồn sát ánh mắt cũng là ngưng trọng lên, linh đế tàn hồn mang cho hắn áp bức, cực kỳ mãnh liệt, quả nhiên, linh tộc không phải dễ dàng như vậy là có thể thu thập. Nhưng mặc kệ bọn họ lại dẫy dụa như thế nào, cũng khó trốn như vậy kết cục. Linh đế, có điều đáng tiếc, năm đó chí cường giả, bây giờ đã là một đạo tàn hồn. Linh đế tàn hồn tuy rằng chúng ta không giải quyết được, nhưng không có nghĩa là người khác không giải quyết được ngươi. Hồn sát biểu hiện rất dễ dàng. Chợt ở đây đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, quay về linh giới bầu trời này ngập trời hắc viêm hơi cong người xuống đến, cung kính nói: hư vô đại nhân, này linh đế tàn hồn, còn phải xin mời đại nhân ngài ra tay, mới có thể phá giải. nương theo lấy hồn sát thanh âm cung kính hạ xuống. Đầy trời hắc viêm đột nhiên chậm rãi nhúc nhích lên, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, xuất hiện ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Đạo nhân ảnh kia, cả người hắc viêm lượn lờ, căn bản không thấy rõ mặt, từng đạo quỷ dị hắc sắc phù văn che kín thân thể của hắn. Một đôi tròng mắt, giống như hắc động giống như vậy, tràn ngập một loại kinh khủng thôn phệ chi lực. Dị hỏa bảng đệ nhị hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm, dị hộp bảng trên xếp hàng thứ hai dị hỏa. Xếp hạng so với ngàn năm vừa hiện tịnh liên yêu hỏa cũng là muốn mạnh hơn trước trên một vị. Sinh ở trong hư vô, vô tướng có thể tìm ra, vô hình có thể bắt. Này hỏa, được xưng có thể thôn thiên phệ địa, có thôn phệ vạn vật khả năng. Bên trong đất trời, chỉ có rất ít có thể đếm được gì đó, mới có thể chống lại loại kia thôn phệ khả năng. Chưa hoàn chỉnh ký ức, chưa hoàn chỉnh linh hồn, đần độn trong lúc đó, giống như con rối, một đời đấu đế cường giả, dĩ nhiên rơi vào trình độ như vậy, cũng được, bản tọa như thu phục ngươi đạo này tàn hồn, chí ít tầm mấy triệu hoàn chỉnh chi hồn. Hư vô thôn viêm tiến vào linh giới, đối mặt linh đế tàn hồn không sợ hãi chút nào, che kín hắc sắc phù văn ngón tay. Quay về phía dưới một chỉ điểm ra, tràn ngập khủng bố thôn phệ chi lực hắc viêm lại như cự thú cái miệng lớn như chậu máu giống như vậy. Dâng tới linh đế tàn hồn, dường như muốn đem linh đế tàn hồn một lần cắn nuốt mất. Đầy trời hắc viêm bao vây lấy linh đế tàn hồn, kinh khủng thôn phệ chi lực dâng trào mà ra. Có điều, linh đế tàn hồn, dù cho hắn chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng hắn đã từng cũng là một tên đấu đế cường giả. Cho dù hiện tại không phát huy ra đấu đế cường giả thực lực, vẫn như cũ còn nắm giữ thực lực không yếu. Thân ở hắc viêm bên trong linh đế tàn hồn, rốt cục khoát tay, trong lúc phất tay, liền đem hắc viêm toàn bộ đánh tan. Một cái hiện ra hắc viêm máu đen từ hư vô thôn viêm trong miệng phun ra. Đây là hắn bản nguyên chi hỏa chịu đến tổn thương biểu hiện. Không hổ là đấu đế cường giả. Bản tọa đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hư vô thôn viêm trên mặt toát ra một tia nụ cười quỷ bí. Có thể bởi vì hắn trên mặt hắc viêm lượn lờ, mọi người căn bản không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Tuy rằng linh đế tàn hồn hết sức mạnh mẽ, thế nhưng hắn vừa nãy trải qua này một phen thăm dò, đã hiểu rõ linh đế tàn hồn đích thực lực. Một đạo tàn hồn, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Có thể chiến thắng linh đế tàn hồn cần hao tổn không ít bản nguyên chi hỏa. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Hết thảy linh tộc người nghe lệnh, hiến tế tự thân huyết mạch, giúp thủy tổ một chút sức lực. Nhìn thấy này, hư vô thôn viêm đối mặt thủy tổ tàn hồn đều đang không hề sợ hãi. Linh khế sắc mặt kịch biến, lớn tiếng hét lớn, chợt linh khế trước tiên vọt vào bên trong đại trận. Thấy thế, ở đây còn may mắn còn sống sót linh tộc tộc nhân cũng phấn đấu quên mình vùi đầu vào đại trận kia. Bên trong đại trận có một cổ vô hình thôn phệ chi lực. Tại này cỗ thôn phệ chi lực dưới, từng luồng đỏ tươi huyết dịch từ linh tộc tộc nhân trong cơ thể bay ra. Những này màu đỏ tươi dòng máu không phải phổ thông dòng máu. Đây là các xa hơn cổ chủng tộc dẫn cho rằng hào cùng dựa vào sinh tồn đấu đế huyết mạch. Linh tộc tộc nhân trong cơ thể đấu đế huyết mạch phổ biến mỏng manh. Nhưng lượng lớn mỏng manh đấu đế huyết mạch nếu như có thể dung hợp đến một khối, thì lại có thể biến thành vô cùng nồng nặc đấu đế huyết mạch. Đấu đế huyết mạch trôi về linh đế tàn hồn, theo từng đạo màu đỏ tươi dòng máu hòa vào linh đế tàn hồn bên trong. Linh đế tàn hồn đã ở giờ khắc này trở nên cực kỳ ngưng tụ lên. Hừ, sắp chết giấy rùa, dựa vào một đạo tàn hồn liền vọng tưởng đánh bại bản tỏa. Các ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Hư Vô Thôn Viêm ngữ khí vẫn vô cùng bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, đối phó linh đế tàn hồn chỉ cần tốn nhiều chút thời gian thôi. Tiếp đó, Hư Vô Thôn Viêm bay thẳng đến linh đế tàn hồn xông lên trên. Hóa thành đầy trời hắc viêm, đem linh đế tàn hồn toàn bộ bao vây lấy. Cũng thử nghiệm triệt để thôn phệ linh đế tàn hồn. Hắc viêm bên trong linh đế tàn hồn làm sao có khả năng để Hư Vô Thôn Viêm như ý. Chợt linh đế tàn hồn bắt đầu kịch liệt phản kháng, dựa vào còn dư lại không có mấy thực lực. Ngạnh xanh xanh đích đem bao vây lấy chính mình Hư Vô Thôn Viêm vạch tìm tòi một lỗ hồng. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm cũng không cam yếu thế. Hắc viêm hiện lên, trong nháy mắt, liền đem linh đế tàn hồn xé ra chỗ hồng bù đắp rồi. Một đạo tiếng nổ vang, vang thấu thiên địa. Toàn bộ linh giới đều là vào đúng lúc này kịch liệt run rẩy một hồi. Giờ khắc này, hết thảy còn đang mạnh mẽ chống đỡ hồn tộc người linh tộc đều biết. Hộ tộc đại trận, phá, linh đế tàn hồn cuối cùng là bị Hư Vô Thôn Viêm thôn phệ. Theo linh đế tàn hồn bị thôn phệ sau, linh tộc tất cả mọi người cảm giác mình sâu trong linh hồn thật giống ít đi thứ gì trọng yếu. Có mấy người tuyệt vọng ngã quáp trên mặt đất, cũng có chút người càng thêm điên cuồng phấn khởi phản kháng. Người phản kháng không nghi ngờ chút nào đều bị tàn sát hầu như không còn. Mà đầu hàng khẩn cầu mạng sống người, từng cái đều bị hủy bỏ tu vi. Linh giới bên trong chiến đấu cũng từ từ hạ màn. Linh tộc không còn, viễn cổ bát tộc một trong linh tộc, không ra một ngày. Liền bị diệt tộc rồi. Trận chiến này, linh tộc tộc trưởng Linh Khế bị giết. Linh giới bên trong 10 phần tộc nhân toàn bộ chết trận. Trăm vạn linh tộc duệ dân bị hồn tộc mọi người tù binh. Toàn bộ bị áp giải về hồn giới. Bọn họ còn có một làm dùng. Đó chính là vì là hồn tộc ngàn năm đại kế làm cống hiến. Tương lai tộc trưởng thu được đế phẩm sổ đan sau, bọn họ thì sẽ dùng những này linh tộc duệ dân tiến hành huyết tế. Từ tính mạng của bọn họ bên trong lấy ra lượng lớn năng lượng. Hoàn thành đế phẩm sổ đan bước cuối cùng. Để tộc trưởng lên cấp đấu đế. Linh tộc đã vong. Mất. Mục tiêu kế tiếp. Thạch tộc. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.